Thiên thần mắt tím 2, chương 103 uy hiếp, gocchuyenaudio.com. Phía bên ngoài biệt thự kết cũng vừa đem người ra tiếp ứng Bellatrix cùng nhau chống đỡ Eric Thomas, nhưng người y tỏ dần rơi vào thế thất thủ. Ào. Rào, doạt, doạt, đám dây leo từ trong rừng như những con rắn bò ra, bao vây đám người của Kết và Bellatrix lại. Eric Thomas vung tay, ngay lập tức từng đám lá cây bay với vận tốc như đạn bay thẳng về đám người của Kết. Á, a, những tiếng hét vang lên, họ khuỵu ngã xuống mặt đất. Những chiếc lá cứa vào da thịt đau rát, máu chảy từng giọt thấm xuống đất. Eric Thomas, Kết tức giận gầm lên, cầm dao chạy lại đâm về phía anh ta. Nhưng mới dịch chuyển vài bước đã bị đám dây leo như những con rắn cuốn khắp người. Treo lơ lửng trên cao, Kết, Bellatrix gọi, bước chân tiến lên. Nếu ai còn dám dịch chuyển dù chỉ một bước, cô ta sẽ chết. Eric Thomas răn đe, thân hình to cao dựa vào đám dây leo lạnh giọng nói. Còn không quên siết chặt tay một chút, Kết liền bị vòng kìm thít chặt lại đau đớn. Đám người của Bellatrix lập tức đứng im không nhúc nhích, mặt mày biến sắc. Đồ, đồ khốn, mau thả ta ra, Kết nghiến răng thở dốc chịu đựng từng thớ thịt bị dây leo siết chặt như vắt kiệt linh hồn mình ra. Kết không ngờ hôm nay lại xui xẻo đến như vậy, đối phó với Eric Thomas. Rõ ràng Eric Thomas cũng không phải là người tầm thường. Ngôi biệt thự này xung quanh là cây, như vậy thuận lợi cho anh ta quá rồi. Bên trong biệt thự cũng hỗn loạn không khác bên ngoài là bao. Đồ đạc bị vỡ, lộn xộn. Trên tường, trần nhà chẳng chị những lỗ hổng do đạn bắn như tổ ong. Rose vụt chạy xuống tầng 2, do quá hấp tấp cô đập vào lồng ngực của một người từ phía dưới chạy lên. Cơ thể loạng choạng muốn ngã về phía sau, nhưng liền sau đó vòng eo nhỏ nhắn được một cánh tay to lớn kéo lại. Rose, sửng sốt, giọng nói của Will Turner truyền vào tai rất đỗi thân thuộc. Rose ngước mắt lên, đôi mắt tím lay động nhìn vào khuôn mặt của hắn. Will, cô mấp máy, tách, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cánh tay hắn. Rose bịt miệng ngăn cho tiếng nước nở thoát ra. Cuối cùng cũng thấy hắn rồi. Will Turner cảm thấy lo lắng được giảm xuống. Khi nghe Kết nói cô đang ở một mình kìm chân Lucius, hắn cực kỳ lo sợ. Sợ Lucius sẽ làm gì đó với cô. Nhưng giờ thì đã ổn rồi. Hắn sẽ không để ai làm hại cô. Will, rời khỏi đây trước đã. Liếc mắt thấy thân ảnh Lucius xuất hiện phía sau, hắn ôm Rose nhảy xuống tầng 1. Vượt qua đám cảnh vệ lao thẳng ra phía ngoài. Lúc này Eric Thomas đang bao vây đám người của Bellatrix. Kết vẫn đang vặn vẹo muốn thoát khỏi những đám dây dợ lằng ngoằng nhưng vẫn bị treo lơ lửng. Khi Will Turner ôm Rose từ trong biệt thự vụt ra thì ai nấy đều giật mình, hoảng hốt. Nhưng trên khuôn mặt của Kết lại mừng rỡ, cô nàng hét lên. Rose, Will, anh không sao chứ? Sally lo lắng nhưng không giấu nổi nét vui sướng khi nhìn thấy hắn, vội vã chạy lại. Nhưng khi nhìn thấy vết sẹo trên mặt hắn thì bàng hoàng. Will, mặt anh, tại sao trên mặt hắn lại có vết sẹo này? Lẽ nào, là do anh họ cô ta gây ra sao? Là do Lucius sao? Không sao, hắn ngắn gọn nói. Eric Thomas khi nhìn Will Turner thì cực kỳ tức giận, lại thấy Rose như một chú chim trong vòng tay hắn thì lại càng ngứa mắt. Cánh tay hướng về phía bìa rừng, những ngón tay ngoắc ngoắc giống như đang gọi gì đó. Chỉ nghe thấy tiếng, doạt, doạt, như có gì đang trườn ra. Chậm chậm, tốt, nếu, cá, đã tụ họp đông đủ ở đây rồi thì ta sẽ bắt luôn một mẻ vậy. Dây leo, gocchuyenaudio.com. Nói rồi ngoắc tay chỉ về phía đám người của Will Turner, ngay lập tức cây cối xung quanh chút lá bắn về phía họ. Những dây leo xoắn lại với nhau thành từng bện dài to thô quật về phía. Con mồi, mũi dao băng, Rose hét lên, những mũi băng từ dưới đấy vụt lên cắt đứt những chiếc dây leo thành từng mảnh rơi xuống đất. Will Turner cầm con dao trong tay Sally, lùi lại phía sau dùng lực phi con dao hướng về phía Kết đang bị treo lủng lẳng. Á, khô, ONGG. Kết hét lên, thân thể rơi xuống ngã phịch xuống đấy. Khuôn mặt nhăn nhó chừng về phía Will Turner đầy tức giận. Anh không thể làm cách nhẹ nhàng hơn không được sao? Will Turner xoay người đi kéo Rose lùi về phía sau tránh đi loạt. Đạn, lá từ Eric Thomas bắn tới. Dùng thân mình che chắn bảo vệ cho cô. Cũng chẳng biết từ lúc nào, Lucius từ trong biệt thự phóng ra, nhàn nhã đứng xem Eric Thomas đối phó với đám người Will Turner. Mái tóc Lucius trải qua quá trình. Chơi trốn tìm, với Rose giờ đây lộn xộn hơn bao giờ hết, tóc mái hơi dài lòa xòa che mất một nửa bên mặt nhưng vẫn có thể thấy một con mắt hẹp dài đang híp lại nhìn chằm chằm vào Rose đang đứng phía sau Will Turner. Anh ta không có ý định tha cho cô. Trong một khoảnh khắc lúc này, Lucius có ý định muốn thuần phục Rose, nhưng trước hết cần phải bắt toàn bộ lại, bắt sống Will Turner, cô công chúa và con nhỏ tóc đỏ cho ta. những người khác giết hết. Đúng vậy, làm sao Lucius có thể bỏ qua dễ dàng cho con nhỏ tóc đỏ đó được? Dám giỡn mặt anh ta thì sẽ cho cô ta sống dở chết dở. Sally như không thể tin nổi nhìn về phía Lucius, tại sao anh họ cô ta lại tàn ác đến như vậy? Giết hết tất cả sao? Những người này, khi nghe Kate và Rose nói anh họ Lucius của cô ta là người âm hiểm, tham vọng, giết người không từ thủ đoạn. Cô ta đã không tin, nhưng giờ muốn không tin cũng không được. Anh, mau dừng tay lại, nghe thấy tiếng gọi, Lucius nhìn về phía sau đám cá, đôi đồng tử giãn ra nhìn về phía Sally, môi mỏng cũng tự khắc hướng Eric Thomas ra lệnh. Mau dừng lại, Sally, mau lại đây, chết tiệt, tại sao Sally lại trong đám hỗn độn đó? Nhưng Sally lập tức lui về phía sau, cô ta nhìn Lucius như một người xa lạ. Cô ta thường thấy một Lucius hào hoa, sáng láng, nụ cười thường trực trên môi. Luôn nhìn cô ta mỉm cười cưng chiều. Thật không ngờ thì ra Lucius lại là người như vậy. Nhận thấy thái độ e dè của Sally đối với Lucius, Will Turner túm Sally để cô ta đứng phía sau mình. Dùng thân hình to lớn che đi. Dù sao hắn cũng đã hứa với Edward, cha của Sally rằng sẽ chăm sóc cho cô ta. Giống như một cô em gái, mắt Lucius đen lại, trong lồng ngực tràn đầy lửa giận. Bước lên một bước, cánh tay vươn ra, nếu như em không lại đây, anh sẽ giết tất cả đám người này. Ngay cả Will Turner, thân hình Sally run lên, cô ta nhìn vào Lucius sợ hãi. Nhìn thấy đám người của anh họ mình đông như kiến, bao vây họ lại. Không còn đường thoát, đúng vậy, hiện tại không còn đường thoát, nếu như cô ta không qua đó, anh họ cô sẽ làm hại Will Turner. Không. Không thể để Will Turner xảy ra chuyện. Bước chân muốn nhấc lên, Will Turner lạnh giọng, ở yên đó, nhưng, Sally, anh không còn kiên nhẫn. Lucius thúc giục nháy máy ra hiệu cho Eric Thomas. Đám dây leo như rắn từ xung quanh đám người Will Turner ngóc đầu dậy, tư thế như chuẩn bị bổ về phía họ. Sally quyết định không chậm trễ nữa. Bước chân dứt khoát nện xuống mặt đất, đi từng bước về phía Lucius. Nhưng chưa đi được vào bước, từ phía sau, bất chợt kết vụt lên, vòng tay chế trụ Sally, một con dao sắc lẻm kề vào cổ cô ta. Góc chuyện audio.com, nếu muốn em gái anh sống, ngay lập tức thả bọn tôi ra ngoài. Hết, khách chương.